đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 148, hôn dạ Minh Châu, 15. Góc truyện audio.com, nhìn bộ dáng chật vật của cô, Nam Nhiễm nâng tay phải lên, đặt vòng nguyệt quế lên đầu Sino, sau đó tựa đầu vào vai Sino, tà váy đung đưa bay theo gió, mái tóc dài màu rong biển của Nam Nhiễm tung bay, dáng người hoàn hảo của cô hiện rõ dưới ánh trăng, mệt chết cô rồi. Ai bảo cô là mỹ nhân ngư thiện lương nhất thế giới chứ? Thời điểm Sino cầm vòng nguyệt quế trên đầu xuống, hắn mới thấy rõ đó là thứ gì. Hai mắt hắn rũ xuống, rồi chuyển lên người Nam Nhiễm. Làm sao nàng có được? Nam Nhiễm nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hắn, cứ thế mà lấy thôi. Dứt lời, Nam Nhiễm liền rời tầm mắt, bộ dáng không một chút để ý. Sino cẩn thận vuốt ve vòng nguyệt quế trong tay mình. Ngón tay thon dài từng chút phác họa hạt châu màu xanh lục được khảm chính giữa vòng nguyệt quế. Môi mỏng lạnh hờ hững. Giao nhân, nổi tiếng là giảo hoạt. Nam Nhiễm thở ơ, sau đó, Sino lại nói, trời sinh đã tàn nhẫn, bạo lực, hung hãn, ngay cả bạn lữ của mình cũng không bỏ qua. Nhưng Nam Nhiễm lại tỏ thái độ như không nghe thấy. Tiểu Hắc Long ở một bên, nhịn không được, nhỏ giọng nhắc nhở, ký chủ, cô là một con giao nhân, không phải mỹ nhân ngư. Nam Nhiễm ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Sino một cách chăm chú. Ta là mỹ nhân ngư. Tiểu Hắc Long, nó thật sự không hiểu tại sao ký chủ lại cố chấp như vậy. Cứ thích ảo tưởng bản thân là mỹ nhân ngư. Sino nhìn gương mặt xinh đẹp, hoàn mỹ trước mắt bởi vì chạy vội mà có chút ửng đỏ của Nam Nhiễm. Rồi nhìn bộ dáng nghiêm túc sửa đúng lời hắn nói, thì có hơi sửng sốt. Mỹ nhân ngư, Nam Nhiễm thản nhiên gật đầu. Thấy vậy, khóe môi của Sino khẽ cong, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bộ dáng lạnh băng như ban đầu. Hắn đảo mắt, từ từ thưởng thức con ốc vàng nhỏ trong lòng bàn tay. Thì ra mỹ nhân ngư cũng có ốc biển, là kiến thức của ta hạn hẹp. Nam Nhiễm duỗi tay, muốn đoạt lại ốc biển của mình, mở miệng, chuyện chàng không biết còn rất nhiều. Nói xong, Nam Nhiễm liền ra tay giành lại ốc biển, nhưng, không thành công, cô đảo mắt nhìn Sino một cái, rồi dùng sức túm, Tiểu Hắc Long, hệ thống nhắc nhở, năng lượng trong cơ thể ký chủ đang cạn kiệt. Nghe thế, Nam Nhiễm vẫn tiếp tục dùng sức, sau đó, Nam Nhiễm ngất xỉu. Cả thân thể cô lảo đảo ngã xuống, vào lúc tưởng chừng Nam Nhiễm đã ngã ra đất, thì Sino đã kịp đỡ lấy cô, hắn cất ốc biển đi, một tay nắm chặt lấy bàn tay đầy máu của Nam Nhiễm. Sau đó cẩn thận đưa lên, nhìn kỹ một lần, chỉ thấy lòng bàn tay trắng nõn của cô, lúc này xuất hiện rất nhiều vết thương nhỏ, trên những vết thương nhỏ ấy ánh lên một tia sáng xanh nhợt nhạt. Chắc chắn đây là vết thương do vòng nguyệt quế gây ra. Hắn rũ mắt, thật là chưa từng gặp qua nữ nhân nào như thế này. Không phải người được thần rừng rậm chọn mà cũng dám cường ngạnh đoạt lấy vòng nguyệt quế. Rõ ràng là giao nhân, mà cứ một vừa hai phải nhận mình là mỹ nhân ngư. Lần đầu tiên nàng gặp hắn, nữ nhân này đã bảo hắn đi cùng nàng, còn muốn nuôi hắn. Nàng giống như chắc chắn hắn sẽ không gây tổn thương cho nàng. Nói ôm liền ôm, nói bò liền phải bò cho bằng được. Nghĩ lại, bộ dáng của nàng lúc này so với trước đây, hình như thuận mắt hơn chút. Khóe môi Sino vô thức cong lên, hắn bế Nam Nhiễm lên, rồi nhanh chóng biến mất. Nam Nhiễm từ trong mê mang tỉnh lại, tất cả mọi thứ xung quanh đều vô cùng quen thuộc, giường, thảm. Cũng như mọi thứ được bố trí trong phòng, đều biểu hiện cô đang nằm trong phòng ngủ của mình, mà tay phải của cô lúc này đã được người nào đó băng bó lại nhìn giống hệt một cái màn thầu. Tay trái thì vẫn nắm chặt vạt áo của Sino, không hề có ý định buông ra. Sino ngồi bên mép giường, thấy Nam Nhiễm đã tỉnh, mở miệng, buông tay ra, dứt lời, liền gỡ từng ngón tay của cô ra khỏi vạt áo mình. Nam Nhiễm chớp chớp mắt, sau đó, kéo tay hắn lại, quả nhiên, vẫn là dạ Minh Châu tốt nhất. Lạnh lạnh, thật thoải mái, Sino nhìn lướt qua cánh tay bị Nam Nhiễm nắm chặt, nàng đối với ai cũng như thế này, Cách Chương.